Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3176, chương 3174, luyện hóa thần Long tinh huyết. Vũ Dương trên tư liệu nói tới là gần nhất phát hiện một cái bảo địa. Cái này bảo địa trước mắt vẫn là vô chủ chi địa. Mặc dù có mấy cái đại tộc tại tranh đoạt, nhưng này mấy cái đại tộc đều thế lực ngang nhau. Ai cũng bắt không được cái kia bảo địa. Cái này bảo địa tại một cái rất hung hiểm giới diện bên trong. Kia giới diện bên trong có một loại kỳ dị hung thú phi thường khủng bố. Phổ thông đế cấp đi vào cửu tử nhất sinh. Thánh hoàng không cẩn thận cũng có thể là chết đi. Phù du giới. Cái này giới diện kỳ thật trước kia một mực có võ giả đi vào dò xét. Nhưng này cái bảo địa trước đó không có bị phát hiện. Gần nhất mới bị một cái lão ma đi vào phát hiện. Cái này bảo địa kỳ thật cũng là một cường giả khi còn sống cư trú qua động phủ. Cường giả kia hẳn là chết đi. Mấy đại tộc tranh đoạt chính là cái này bảo địa bên trong bảo tàng. Thần trì, tinh sơn, siêu cấp dược điền. Đây là tại trong động phủ phát hiện ba khu bảo tàng. Thần trì là có một ao thần dịch. Tinh sơn là trong một ngọn núi đều là hy hữu tinh thạch. Dược điền quý giá nhất. Động phủ này có thể phong bế thời gian quá dài. Bên trong trồng thần dược đều là mấy vạn năm phân. Giá trị liên thành, ba khu bảo địa, nhất làm cho mấy đại tộc đàn xem trọng là dược điền. Tiếp theo là tinh sơn. Cuối cùng mới là thần trì. Cái này ao mặc dù rất lớn, thần dịch rất nhiều. Nhưng không bằng dược điền cùng tinh sơn chân quý. Trong dược điền vạn năm thần dược tựu ít nhất có mấy ngàn gốc. Tinh sơn bên trong tinh thạch khai thác ra đoán chừng có thể bán mấy trăm ức thiên thạch, nhưng ở Lục Ly trong mắt nhất làm cho hắn xem trọng ngược lại là thần trì. Bởi vì thần trì này rất lớn, thần dịch siêu cấp nhiều, giống như hắn đem bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu. Kia nhẹ nhõm có thể ngưng luyện hơn vạn tích tử thần dịch ra. Cái này tử thần dịch thế nhưng là đồ tốt. Có thể nhẹ nhõm đem hắn linh hồn hoặc là nhục thân tăng lên nhiều gấp 10. Giống như xuất ra bán đi một giọt tùy ý có thể bán 500 vạn thiên thạch a, nói cách khác những. Này thần dịch giống như toàn bộ ngưng luyện ra. Lục Ly toàn bộ cầm lấy đi bán. Bán mấy trăm ức rất nhẹ nhàng. Đây là hắn tính ra giá cả, tương đối bảo thủ, vận khí tốt, thậm chí có thể bán ra 1.000 ức giá cả, có thể bán mấy trăm ức. Vũ Dương nghe được Lục Ly về sau, đôi mắt thoáng cái tựu phát sáng lên, hắn nhưng là có thể phân hai thành, vậy hắn phân 100 ức đoán chừng rất nhẹ nhàng. Mấu chốt nhất là lần này bọn hắn muốn cho tới bên trong thần trì thần dịch độ khó không phải đặc biệt lớn, mặc dù cái kia giới diện giờ phút này có mấy cái đại tộc tại tranh đoạt. Nhưng này có chút lớn tộc đều không phải là đặc biệt cường đại. Giống như Vũ Dương lộ ra thân phận, những cái kia đại tộc khẳng định không dám đắc tội bọn hắn. Mà lại, Lục Ly thế nhưng là có được kỳ dị tiềm ẩn chi thuật. Hắn hoàn toàn có thể an bài thoáng cái. Để Lục Ly vụng trộm đi vào đem bên trong thần trì thần dịch hấp thu. Sau đó phiêu nhiên mà đi. Vạn nhất bại lộ, hắn lại ra mặt trấn nhiếp mấy đại tộc. Đến lúc đó Lục Ly đồng dạng có thể nhẹ nhõm rời đi. Nói cách khác cái này chục tỷ thiên thạch có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Vũ Dương là cự đầu về sau, nhưng tài nguyên cũng không phải vô hạn cung ứng. Bọn hắn Vũ gia tộc nhân thế nhưng là rất nhiều. Vũ Dương nhưng không có riêng tiểu thư Mạc Thiên Thiên loại kia biến thái thiên phú. Sở dĩ hắn cũng nhất định phải nghĩ biện pháp là một chút thiên thạch đổi lại thành tài nguyên tu luyện. Mấu chốt địa phương ở chỗ, giống như Lục Ly lần này thật có thể nhẹ nhõm ngưng luyện ra, vậy hắn về sau có thể nhiều tìm kiếm một chút dạng này địa phương. Kia Lục Ly liền là một cái biết đẻ trứng kim kê. Hắn đi theo Lục Ly có thể liên tục không ngừng phân đến đại lượng thiên thạch. còn không cần trả giá quá nhiều, ta đi an bài một chút. Ngươi chờ ta ở đây tin tức. Vũ Dương hấp tấp đi xuống. Hắn có thể động dụng tài nguyên rất nhiều. Lục Ly cũng vui vẻ tại hợp tác với hắn. Vũ Dương cái gì tất cả an bài xong. Hắn đi vào hấp thu thần dịch là được. Song phương cùng có lợi. Cớ sao mà không làm, nhục thân tăng lên gấp 4-5 lần. Linh hồn tăng lên gấp 10 tả hữu. Đúng vậy, Lục Ly cảm ứng thoáng cái. Rất là hài lòng, hơn 1 năm thời gian có thể tăng lên nhiều như vậy. Đây là siêu cấp thần dược công lao a. Hao tốn 200 ức mua thần dược quả nhiên rất mạnh. Linh hồn có thể tăng lên nhiều như vậy là bởi vì Thánh Hồn Châu còn có mộng hồn giới nguyên nhân. Hiện tại Lục Ly nhục thân hẳn là nhưng so sánh Thánh Hoàng Sơ Kỳ. Linh hồn cũng kém không nhiều cùng Thánh Hoàng Sơ Kỳ không sai biệt lắm. Nói cách khác nếu như là Thánh Hoàng Sơ Kỳ phóng thích đòn công kích bình thường, Lục Ly chỉ bằng nhục thân liền có thể kháng trụ. Giống như Lục Ly lại phóng thích thần long biến, vận dụng tử thần dịch, cái kia chính là Vũ Dương đòn công kích bình thường cũng có thể kháng trụ. Đương nhiên giống như Vũ Dương có đặc thù sát chiêu, Lục Ly vẫn là chịu không được. Ừ, Lục Ly tại lúc này đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn tại Thái Hoang Cốc bên trong lấy được thần long tinh huyết còn không có luyện hóa a. Trước đó tại Thái Hoang Cốc thần long tinh huyết một mực không có thời gian luyện hóa. Đằng sau lại quên đi. Hiện tại rốt cục có thời gian luyện hóa. Vũ Dương đi an bài đoán chừng cần một chút thời gian. Lục Ly đem Quan Dương kêu lên. Bàn giao vài câu sau đó đi vào bên trong phòng của mình. Mở ra thần văn cấm chế. Phòng của hắn thần văn cấm chế là Huyết Linh Nhi một lần nữa bố trí qua. Huyết Linh Nhi cả thiên đều đang nghiên cứu thần văn. Ở phương diện này năng lực thế nhưng là càng ngày càng biến thái. Mở ra thần văn về sau, Lục Ly nội thị tiến vào pháp giới bên trong. Dò xét thoáng cái về sau, trên mặt hắn lập tức đều là vẻ kinh ngạc. Thần long tinh huyết vốn là chứa đựng tại pháp giới trong một góc. Giờ phút này thần long tinh huyết còn tại trong góc. Nhưng một ao tinh huyết lại trở thành một giọt. Thần long tinh huyết cũng bị pháp giới ngưng luyện. Một ao thần long tinh huyết bị pháp giới ngưng luyện về sau thế mà chỉ còn lại một giọt. Lục Ly nội tâm chấn kinh ngạc một hồi. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Luyện hóa ngưng luyện về sau siêu cấp thần long tinh huyết, thân thể của hắn sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào, có thể hay không thức tỉnh một loại mới cường đại huyết mạch thần kỹ đâu, có cần hay không luyện hóa một chút còn lại thần dược bên trong cùng. Thoáng cái thần long tinh huyết dược tính, lần trước luyện hóa tổ long tinh huyết thời điểm, Lục Ly thế nhưng là thống khổ dị thường. Hiện tại lớn như vậy một ao thần long tinh huyết ngưng luyện thành một giọt. Lục Ly có chút bận tâm chính mình gánh không được. Càng nghĩ, Lục Ly quyết định vẫn là không cần. Bởi vì hắn không biết luyện hóa dạng gì thần dược tương đối tốt. Vạn nhất luyện hóa thần dược không chỉ có không thể bên trong cùng, còn thay đổi nghiêm trọng hơn đâu, luyện hóa. Lục Ly cắn răng, trực tiếp đem kia một giọt tinh huyết lấy ra ngoài. Tại tinh huyết ra trong nháy mắt đó, toàn thân hắn huyết dịch trong nháy mắt sôi trào, mà lại tự động thả ra thần long biến. Ánh mắt hắn cũng biến thành huyết hồng. Trong cổ họng phát ra một đạo đạo thú tiếng giống, tựa hồ biến thành một đầu cự long. A, rất nhanh Lục Ly quay cuồng lên, thân thể lần lượt vọt tới trên vách tường, giống như không phải Huyết Linh Nhi một lần nữa bố trí thần văn, sợ là nơi này sẽ bị Lục Ly xô ra một cái hố tới. A, Lục Ly không ngừng kêu thảm, không ngừng lăn lộn, bắp thịt trên mặt đều bóp méo. Trong cổ họng phát ra cuồng loạn tiếng gầm gừ, giống như là một đầu bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy cự long. Không sai, giờ phút này Lục Ly hoàn toàn chính xác cảm giác tại bị đốt cháy. Mà lại hắn ra bên ngoài, còn ra phát hiện ra nhàn nhạt lam quang, giống như là có màu lam hỏa diễm. Lục Ly đời này tiếp nhận rất nhiều thống khổ, nhưng lần này lại cảm giác biến thái nhất. Hắn lộn nửa ngày sau, trực tiếp chết ngất đi qua, mà tại hắn hôn mê về sau, thân thể của hắn xuất hiện lần nữa biến hóa, vẫn là vô cùng biến hóa lớn. Lúc đầu hắn bên ngoài cơ thể lân giáp là màu bạc, bây giờ lại biến thành ngân lam sắc. Cặp kia long chảo biến lớn dài ra mấy phần, long giác cũng thay đổi lớn chừng gấp hai. Trên người hắn khí tức càng là giống như là một đầu thuần chủng cự long, hung lệ ngang ngược kinh khủng. Giờ phút này hắn nằm dạp trên mặt đất, giống như phía ngoài quan dương bọn hắn có thể nhìn thấy. Tuyệt đối coi là đây là một đầu chân chính thần long. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.